Làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 7, 12. Góc truyện audio.com. Chương 7. Dụ ra thư phòng. Dụ Văn Kỳ cùng Dụ Văn Tê hai người vẻ mặt nghiêm túc. Tựa hồ đang thương thảo một chuyện cực kỳ quan trọng. Vừa vặn nói đến thời khắc mấu chốt. Lại nghe phòng khách truyền đến một trận huyên náo thanh. Hai người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Dụ Văn Tê đang muốn ra ngoài xem. Liền thấy Phùng Kha một mặt ý cười đẩy cửa thư phòng ra. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Càng như vậy ồn ào. Tư Dực trở về. Phùng Kha lôi kéo chính mình tướng công cánh tay tiến vào thư phòng. Lúc này mới quay đầu nhìn về Dụ Văn Kỳ được rồi lễ. Trên mặt là không che giấu được ý cười. Đại ca, Tư Dực trở về. Ngài nhanh theo chúng ta quá khứ đi. 3 năm trước Dụ Tư Dực đột nhiên quyết định xuống núi rèn luyện. Liền cú nói lời từ biệt thoại đều chưa từng cùng Dụ Văn Kỳ nói. Tính ra, hắn hai cha con cũng có 5 năm chưa từng gặp mặt. Nghĩ tới đây, Dụ Văn Kỳ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trên mặt vẻ mặt rốt cục thả lỏng một chút. Hướng về cửa Dụ Văn Tê phu phụ hai người gật đầu. 3 người cùng đi rồi phòng khách. Thân là Dụ gia gia chủ. Dụ Văn Kỳ từ trước đến giờ là nghiêm túc mà lại cao tại thượng. Khắp toàn thân đều tỏa ra khí thế không giận mà uy. Dụ Văn Tê cùng hắn chính là nhất mẫu đồng bào huynh đệ. 2 người tướng mạo 7, 8 phần tương tự, tuy cũng uy nghiêm, nhưng khuôn mặt chung nhưng nhiều hơn mấy phần thân thiết. Trong đại sảnh hạ nhân đã sớm bị Dụ Tư Dực bính lùi. Bây giờ to lớn địa phương cũng chỉ còn lại nàng cùng Giản Tùy Tâm 2 người. Mặc dù Kim Hoàng một ngày ngang dọc ngàn dặm, từ Khai Dương thôn bay đến Dụ gia cũng ròng rã tiêu tốn 10 ngày. Một đường mệt nhọc không nói. Tiểu hài nhi nửa đường còn phát sốt. Dụ Tư Dực vì thế lại là mấy bóng đêm không ngủ. Giờ khác này trạng thái bây giờ nói không lên thật tốt. Toàn thân áo trắng đã sớm bị lầy lội nhuộm thành màu đen. Bên hông buộc bạch sắc sợi tơ chẳng biết lúc nào cắt thành 2 đoạn. Liền ngay cả giày trên cũng đều là lấm ta lấm tấm bùn đen. Càng chẳng ra gì nói cái kia cả mái tóc đen. Mấy ngày chưa từng quản lý. Nhìn thực tại có chút chật vật. Dụ Tư Dực ở đại sảnh chung đứng đó một lát. Rốt cục tìm chỗ ngồi xuống. Thấy tiểu hài nhi vẫn là một mặt mờ mịt núp ở cửa. Tự đang sợ hãi. Lại đứng lên đem người ôm vào trong ngực. Lúc nói chuyện trong con ngươi tất cả đều là ôn nhu cùng trìu mến. Chớ sợ, nơi này là nhà của ta. Cũng là nhà của ngươi. Giản Tùy Tâm còn chưa từ liên tục mấy ngày sốt cao trung tỉnh lại. Lúc này vẫn là ngất ngây ngây. Làm như đang nằm mơ. Đối với lời của thiếu nữ vẫn chưa có phản ứng gì. Dụ Tư Dực đưa tay thăm dò tiểu hài nhi cái trán. Cũng không nóng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa cười đã mở miệng. Vào lúc này nhưng không có đốt. Làm sao còn một bộ ngây ngốc dáng vẻ. Hà, nhưng là mấy ngày trước đây đem đầu cháy hỏng. Giản Tùy Tâm trừng mắt nhìn. Cũng không biết đem lời này nghe thành cái gì. Càng thật sự gật đầu. Dụ Tư Dực thấy thế cười khẽ. Đem trong lồng ngực gầy yếu không thể tà tiểu cô nương lâu càng chặt. À Giản thật đáng yêu. Câu nói này liên quan Dụ Tư Dực hô hấp theo không khí nhẹ nhàng truyền tới Giản Tùy Tâm trong tai. Rốt cục gọi nàng hồi quá thần. Thân thể nàng tuy là đứa nhỏ. Nhưng tâm lý tuổi tác so với người trước mắt còn muốn lớn hơn. Trong lúc nhất thời không khỏi ngượng ngùng không ngớt. Hậu chi hậu giác tại thiếu nữ trong lồng ngực vặn vẹo suy nghĩ muốn hạ xuống. Cuối cùng hay là bởi vì không có khí lực từ bỏ. Chỉ có thể đàng hoàng bị người ôm vào trong ngực. Chỉ là lừa tại khăn che mặt dưới khuôn mặt nhỏ bé vẫn là không hăng hái đỏ. Dụ Tư Dực khóe miệng dương càng sâu. Tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm trong lồng ngực người. Bên trong là bản thân nàng cũng không từng chú ý tới ánh sáng. Phụ thân cùng nhị thúc nhị thẩm đều sẽ thích ngươi. Giản tùy tâm trái tim nhỏ ầm ầm ầm khiêu càng nhanh hơn. Chỉ có thể làm bộ không nghe. Đem đầu chuyển tới một bên. Kiếp trước nàng cũng từng lén lút đã tới nơi này. Nhưng thân phận nàng đặc thù không thể bị người phát hiện. Bởi vậy mỗi lần sang đây xem Dụ Tư Dực thì đều là lén lén lút lút. Dụ gia người cũng chưa từng biết được quá sự tồn tại của nàng. Ai biết sống lại một đời. Càng có cơ hội quang minh chính đại đi tới Dụ gia. Trong lòng nàng cảm khái. Sâu giác thế sự vô thường. Đối đãi Dụ Văn Kỳ ba người đi tới phòng khách thì nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Từ trước đến giờ Lãnh Tình không thích cùng người tiếp xúc Dụ Tư Dực. Trong lồng ngực càng kéo đi một 8-9 tuổi tiểu nữ oa. Lần này về nhà, vẫn là sau khi sống lại lần thứ nhất cùng phụ thân gặp mặt. Dụ Tư Dực đem người trong ngực thả ra. Đứng lên, hướng về vẫn giống như trong ký ức như thế cao to uy nghiêm nam nhân được rồi lễ. Phụ thân, cúi đầu trong nháy mắt. Thiếu nữ khóe mắt tự ngấn lệ né qua. Chỉ có điều tâm tình chập chờn chỉ ở hô hấp trong lúc đó. Lại lúc ngẩng đầu lên. Nàng lại đã biến thành đã từng cái kia thiên tính lãnh đạm. Không quan tâm hơn thua Dụ gia đại tiểu thư. Nhị thúc, nhị thẩm, ta đã trở về. Ngươi còn biết trở về. Dụ Văn Kỳ nói không tức giận là không thể. Nữ nhi nhà mình không nói câu nào liền rời nhà 3 năm. Liền ngay cả trở về. Đều chưa từng sớm lên tiếng chào hỏi. Nơi nào đem hắn người phụ thân này để ở trong mắt. Hắn người này vốn là nằm ở thượng vị nhiều năm. Lúc không nói chuyện liền hết sức nghiêm túc. Càng không cần phải nói giờ khắc này còn có chút nổi giận khí thế. Vừa dứt lời, phòng khách bầu không khí liền lạnh xuống. Một bên Phùng Kha lôi kéo Dụ Văn Tê cánh tay. Hy vọng hắn nói một câu hóa giải một chút bầu không khí. Khụ khụ, đại ca, Tư Dực cũng là vạn bất đắc dĩ. Cái kia Trúc Khấu ngày đó đều tự mình tìm tới cửa. Dụ Tư Dực rời nhà nguyên nhân Dụ Văn Kỳ tất nhiên là biết. Nhưng hắn chân chính tức giận là nữ nhi rời nhà 3 năm một câu lời nhắn đều chưa từng cho nhà sao quá. Gần giống như thật sự từ trên đời biến mất rồi bình thường. Không nói tiếng nào ra ngoài rèn luyện cũng là thôi. 3 năm qua cũng không biết cho trong nhà báo cú bình an. Vô duyên vô cơ muốn người nhà lo lắng sợ hãi. Nam nhân trên mặt hiện lên nhất vẻ tức giận. Lông mày chăm chú nhăn. Ánh mắt thâm trầm trước sau chăm chú vào thiếu nữ trên người. Dụ Văn Tê phu phụ hai người không nghĩ tới Dụ Văn Kỳ sẽ thật sự tức giận. Vào lúc này cũng không dám nhiều hơn nữa khuyên. Trong đại sảnh trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh lại. Không có người nào nói chuyện. Giản tùy tâm trốn ở Dụ Tư Dực phía sau. Liền hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Đầu nhỏ xoay chuyển nửa ngày cũng không có làm rõ này Dụ gia gia chủ đến cùng tại khí gì đó. Dụ Tư Dực không phải phụng sư môn chi mệnh xuống núi rèn luyện sao? Không biết lại quá bao lâu. Thiếu nữ rốt cục đã mở miệng. Phụ thân quở trách đúng. Việc này là Tư Dực không có cân nhắc chu toàn. Ngày đó không ở lại tung tích chỉ là sợ bị hữu tâm người phiền nhiễu. Nhưng chưa từng cân nhắc qua người nhà cảm thụ. Là Tư Dực sai. Dụ Văn Kỳ nghe vậy nhẹ rên một tiếng. Nhíu thành một đoàn lông mày cuối cùng cũng coi như nới lỏng ra chút. Sau đó Tư Dực sẽ tự mình đi từ đường lĩnh phạt. Được rồi. Dụ Văn Kỳ đến cùng vẫn là nhẹ giả. Nếu Dụ Tư Dực chủ động nhận sai. Hắn khí cũng là tiêu. Tất nhiên là không thể thật sự khiến người ta mới vừa trở về liền bị phạt. Tự nhiên khoát tay áo một cái. Trên mặt lộ ra một không thể làm gì vẻ mặt. Lần này thì thôi. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Việc này coi như thế quá khứ. Dụ Văn Tê cùng Phùng Kha hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí phủ vừa buông lỏng. Dụ Văn Kỳ cùng Dụ Văn Tê hai người mới chú ý tới này trong đại sảnh còn có cái tiểu nữ oa nhi đây. Hai người tầm mắt xoay một cái. cùng nhau rơi xuống trốn ở dụ tư dực phía sau tiểu cô nương trên người. Tiểu hài nhi trên người còn ăn mặc bị tìm tới ngày đó rách nát quần áo. Áo tất cả đều là phá động không nói. Quần từ đầu gối trở xuống liền biến mất rồi. Lộ ra một đôi tất cả đều là vết tích nhỏ gầy chân nhỏ. Trên chân giày vải cũng phá, không thể mặc. Ngón tay cái thỉnh thoảng từ hai bên trong khoan ra. Nhìn qua lại lôi thôi lại buồn cười. E sợ nói là bên ngoài nhặt được tiểu khất cái đều có người tin. Dụ tư dực thiên lãnh cảm. Cũng không biết cô gái này là thân phận như thế nào. Càng có thể làm cho nàng đem người mang về dụ ra. Tư dực, tiểu cô nương này là. Dụ văn tê không chịu được tính tình. Đi tới nữ hài bên cạnh người lại đem người tỉ mỉ quét một lần. Vừa nhìn mới biết. Này nhỏ trên thân thể người tất cả đều là tổn thương. Nếu là không cố gắng dưỡng dưỡng, phòng chừng không sống nổi mấy năm. Đứa nhỏ này là tư dực thu tiểu đồ đệ. Không chờ dụ tư dực đáp lời, Phùng Kha liền cười đứng dậy. Nàng duỗi ra một cái tay, ôn nhu đem tiểu hài nhi từ thiếu nữ phía sau nắm đi ra, mang người đi tới dụ văn kỳ trước mặt. Phùng Kha nhìn thấy nữ hài đầu tiên nhìn liền cảm thấy vô cùng yêu thích. Nàng lén lút dùng linh khí điều tra nữ hài thân thể. Cũng nhìn thấy trong cơ thể nàng đoàn kia bạch ngọc tự vật thể. Trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nếu là không có đoán sai, cái kia vật hẳn là mới vừa giáng sinh kỳ lân hồn. Đại ca, ngài nhìn một cái, đây chính là cái tu đạo hạt giống tốt. Cái gì tốt mầm, này tấm thân thể suy yếu như vậy. Chỉ sợ liền tu đạo đều khó khăn. Dụ văn tê đối với thê tử thoại khịt mũi con thường. Nhưng vẫn là cùng dụ văn kỳ đồng thời. Lén lút dùng linh khí điều tra một phen. Chỉ là chốc lát, hai người trên mặt đều là kinh hãi. Giờ mới hiểu được Phùng Kha nói tâm ý kỳ lân. Cỡ này thiên phú. Chỉ sợ so với dụ tư dực mạnh hơn mấy phần. Từ lúc nhiều năm trước, thì có tinh thông thiên đạo người tính xuất thế cuối cùng một con thánh thú kỳ lân sẽ giáng sinh. Nhưng khi đó cũng không một người tin tưởng. Khoảng cách thiên địa sinh ra đã qua đi mấy vạn ức năm. Nhân thế gian bị các loại ô uế bao trùm. Thánh thú tu hành cần thiết thuần linh khí càng ngày càng ít ỏi. Cái này cũng là tại sao không có thánh thú giáng sinh nguyên nhân. Dụ văn kỳ lại trước mắt cô gái này. Vừa vặn 8, 9 tuổi dáng dấp. Chỉ sợ nàng chính là năm đó người kia nói tới kỳ lân chi chủ. Tư dực, dụ văn kỳ vẫn không thể tin được. Chỉ được quay đầu xem hướng về con gái của chính mình. Không ra dự liệu, thiếu nữ ánh mắt nặng nề. Cuối cùng gật gật đầu. Trong đại sảnh ngoại trừ dụ tư dực, những người khác trong lòng đều là vừa kinh vừa sợ. Chỉ có giản tùy tâm. Khi nghe đến, kỳ lân, hai chữ thời điểm, lúc nãy dấy lên một tia nhiệt độ nhịp tim lại nghiêm túc. Gặp lại thiếu nữ gật đầu. Thân thể càng là giống như rơi vào hầm băng giống như vậy. Đông nàng cả người cương trực. Trong lòng rét run, quả nhiên. Nàng đã sớm biết kỳ lân tại ta nơi này. Nếu là không có này kỳ lân hồn, nàng quyết định sẽ không xem ta một chút. Một đời trước là vì kỳ lân, thả xuống lãnh mạc đối với mình tốt mắt chờ đợi. Đời này vẫn là vì kỳ lân, đem chính mình cứu mang về dụ ra. Giản tùy tâm tâm lạnh thân lạnh, cả người run rẩy. Kiếp trước bị người lấy hồn đau đớn tựa hồ lại trở về. Trước mắt bốn người dáng dấp dần dần mơ hồ. Tất cả đều đã biến thành kiếp trước cái kia lãnh mạc vô tình nữ nhân. Từng bước hướng nàng đến gần. Ánh mắt ghét bỏ. Chỉ hận không thể đưa nàng lột ra rút gân. Không, nữ hài nội tâm nổi lên vô biên bi thương cùng khủng hoảng. Mắt tối sầm lại. Càng kiên trì thân thể thẳng tắp ngã xuống. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay mới phát hiện dụ tư dực danh tự này có chút kỳ quái. Trong lòng ta vẫn niệm dụ. Với âm, tư dực, hiện tại lại niệm dụ. Ngọc âm, tư dực thật kỳ quái a a a. Có muốn hay không đổi thành dư tư dực dâu rậm dực du tư dực? Cái nào tốt một chút? Chương 8. Giản tùy tâm hoảng hoảng hốt hốt bên trong ngã vào một sưởi ấm ôm ấp. Mất đi ý thức thời khắc chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng lo lắng hô hoán. A Giản, thanh âm của thiếu nữ có chút run. Từ trước đến giờ bình tĩnh không gợn sóng, khuôn mặt dính lên mấy phần hoảng loạn. Gọi một bên Dụ Văn Kỳ chờ người nhìn lại là âm thầm thán phục. Chấm, hẳn là bị sợ rồi. Phùng Kha hướng về trước thăm dò thân. Đúng như dự đoán, tiểu cô nương trên trán phủ kín mồ hôi lạnh. Băng gạc ở ngoài da rẻ hiện ra một loại bệnh trạng trắng xám. Nhìn hết sức yếu ớt, Thi Linh mấy ngày trước đây trở về. Hiện tại ngay ở Càn Viên Y Lư. Người mau đem người đưa đi cho nàng nhìn một cái đi. Dụ Thi Linh là Dụ gia này một đời tối có y đạo thiên phú đệ tử. 5 tuổi lên ngay ở Diệu Xuân quán học y, năm nay đã là năm thứ 11. Theo bối phận tính, nàng vẫn là Dụ tư dực biểu muội. Tuổi tuy nhỏ, nhưng, y tiên, tên tuổi đã từ từ vang dội. Dụ tư dực nghe nói nàng trở về. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như thả xuống. Ôm trong lồng ngực tiểu cô nương vội vội vàng vàng chạy đi Càn Viên. Này to lớn phòng lớn lại yên tĩnh lại. Tư dực lần này trở về, tựa hồ thay đổi rất nhiều. Dụ Văn Kỳ cúi đầu suy tư. Đối đãi lưng thiếu nữ ảnh hoàn toàn biến mất lúc nãy đã mở miệng. Ta cũng cảm thấy tư dực so với lúc trước trưởng thành. Dụ Văn Tê theo tiếng phụ họa. Đối với Dụ Văn Kỳ thoại hắn chưa từng suy nghĩ nhiều. Cũng không nghe ra trong đó chân chính hàm nghĩa. Đúng là Phùng Kha tâm tư cẩn thận. Trong lòng giống như gương sáng lượng trừng. Dụ tư dực biến hóa. Làm sao dừng là lần này trở về mới bắt đầu đây. Tự lần trước xuất quan về nhà lên. Nàng liền cùng lúc trước có chỗ bất đồng. Chỉ có điều biến hóa này cũng không phải cái gì xấu biến hóa. Trái lại làm cho nàng càng thêm có tình vị. Càng thêm hiểu được biến báo. Không sẽ cùng lúc trước như vậy. Nắm sư môn giới luật cho rằng chân lý. Này hà không phải là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Phùng Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngữ khí khá là vui mừng. Tư dực lớn rồi. Trung Quy cũng biết ai mới thật sự là vì muốn tốt cho nàng. Bằng không 3 năm trước thì sẽ không rời đi Ngự Thú Tông xuống núi rèn luyện. Rõ ràng là khuyên giải thoại. Dụ Văn Kỳ nghe xong vẫn cau mày. Hiển nhiên là tại lo lắng gì đó. Liền ngay cả Dụ Văn Tê đều nhìn ra hắn không đúng. Thu lại nụ cười trên mặt. Nghiêm nghị sau mở miệng hỏi dò. Đại ca vì sao như vậy vẻ mặt. Nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Tư dực sinh lãnh cảm. Hôm nay nhưng sốt sắng như vậy tiểu nữ oa kia. Cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cũng không trách Dụ Văn Kỳ sẽ suy nghĩ nhiều. Biết con gái không ai bằng cha. Dụ tư dực trời sinh lãnh tình. Không thích cùng người giao thiệp với. Điểm này không có ai có thể so với hắn. Cái này làm cha càng hiểu rõ. Ngự Thú Tông đệ tử vô số. Thú hồn không trọn vẹn giả không biết có bao nhiêu. Chỉ có như vậy một tiểu sư muội bị nàng đặt ở trong lòng. Tại Tuần Thiên Tinh đến trước. Bất luận người khác làm sao dập đầu quỳ lại. Cho dù là lấy tính mạng muốn nhờ. Nàng đều chưa bao giờ thế người dưỡng quá hồn. Hôm nay thu rồi như thế cái tiểu đồ đệ không nói. Còn căng thẳng đòi mạng. Này nếu như đặt ở lúc trước, là căn bản không thể xử. Một mực này tiểu đồ đệ vẫn là Kỳ Lân chi chủ. Dụ Văn Kỳ không thể không ở thêm chút tâm nhãn. Như dụ tư dực là vì cái kia Kỳ Lân mới đem người nhận lấy. Hắn này làm cha chính là tuyệt đối không thể cho phép. Một bên Dụ Văn Tê nhưng là nghe chính là không hiểu ra sao. Chuyện tốt đẹp gì chuyện xấu. Sư phụ quan tâm đồ đệ, không phải rất bình thường mà. Tiểu nữ oa kia không phải tư dực đồ đệ sao? Tư dực căng thẳng nàng, cũng là nên. Phùng Kha sau khi nghe xong, nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng tâm tư thông tuệ, Tự nhiên nghe ra nam nhân thoại ở ngoài thanh âm. Một, cách chương.